Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 7 câu truyện của tác giả Tôn Đình với tựa đề Đoàn Sủng Vai Ác 3 tuổi rưỡi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 36, Tiêu chuẩn làm cha. Cố Khải Châu vốn dĩ muốn tìm ba của Trô để diễn nhân vật phù thủy này, mặc dù có chút cay mắt, nhưng không đủ người thì chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy. Không ngờ tới chính là Cố Diệu Diệu người đối với diễn kịch một chút hứng thú cũng không có, lại bỗng nhiên giơ tay. Con có thể diễn được không ạ? Cố Khải Châu có chút ngoài ý muốn. Tất nhiên là có thể rồi. Thay vì nói có thể, không bằng nói thật sự quá tốt đi. Diệu Diệu nhà hắn là người đáng tin cậy nhất. Phần sau cốt truyện được diễn tập thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, chờ ba Chu Chu mang trang phục mượn được trở về, sân khấu cũng đã được chuẩn bị gần như ổn thỏa. Mọi người đều sôi nổi thay trang phục lên sân khấu. Trước khi bắt đầu, cha già lo lắng sốt ruột căn dặn cô con gái nhỏ. Chờ lát nữa ngàn vạn lần đừng khóc nha, đây chỉ là diễn kịch, biết chưa? Chỗ Hiệu Chỗ không rất nhanh đã bị dắt lên sân khấu. Những khán giả nhỏ được tổ tiết mục mời đến đã xếp hàng ngồi xung quanh, nhỏ nhất trong này là một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi được mẹ bồng tới. Người lớn nhất cũng chỉ có mười mấy tuổi đang học cấp 2 hoặc cấp 3. Bên ngoài còn có không ít người lớn đến xem náo nhiệt. Dưới sân khấu, Cố Khải Châu không chớp mắt nhìn chăm chăm vào nhóm diễn viên nhỏ phía trên. Ông cảm thấy thời khắc bản thân dẫn dắt một nhóm ảnh đế, ảnh hậu quay phim cũng không căng thẳng, chú tâm như lúc này. Trên sân khấu bọn nhỏ đã vào vị trí của mình, cùng lúc đó ánh đèn đơn sơ cũng sáng lên. Trên ghế ngồi là vị vua cổ hủ khoác trên mình tấm vải vàng, đội vương miện bằng giấy, chuẩn bị phân chia quốc thổ của mình cho ba cô con gái. Ngay khi người đầu tiên lên tiếng, tâm Cố Khải Châu vẫn luôn níu chặt lại. Sợ quên lời, hoặc trong lúc diễn xuất đột nhiên ngẩn người. May là Đinh Hiêu Đại Khái cũng lo lắng trường hợp ngoài ý muốn này xuất hiện, do đó luôn cố gắng thu hút sự chú ý của Phân cảnh đầu tiên sắp kết thúc một cách thuận lợi, Cố Khải Châu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có một khởi đầu ổn luôn là điều tốt. Nhưng mà còn chưa yên tâm được 2 giây đã thấy nói xong lời thoại lại bắt đầu yên lặng đứng thất thần, một đôi mắt to tròn di chuyển khắp nơi. Sau một hồi đổi tới đổi lui, thì dừng lại trên người Cố Khải Châu. Hai người mắt đối mắt. Chưa hiểu hết ý tứ trong lời thoại mà Đinh Hiêu đang nói, bé cảm thấy có chút nhàm chán, thấy ba vui mừng nhìn bé, bé cũng rất vui vẻ, sau đó phất phất tay. Trái tim Cố Khải Châu đều nhảy đến cổ họng. Con đang làm gì vậy? Thu tay lại. Cố Diệu Diệu cũng hoảng sợ, vội vàng giữ chặt tay phải của bé. Bé có chút nghi hoặc không hiểu sao bị chị gái nắm tay. Con nhỏ giọng nói với vua. Chị không thể dắt tay em, chúng ta đang diễn kịch. Sao biết đang diễn kịch sao, còn vẫy tay làm gì? Hơn nữa còn rất tiêu chuẩn kép, vừa nói chuyện với chị gái xong, tay trái rảnh rỗi của bé lại bắt đầu ngoan ngoe rụt rịch, đôi mắt lấp lánh mở lớn muốn chào hỏi ba ba ở dưới sân khấu. Hai tay bé đều bị ấn xuống rất giống tù nhân lập tức bị áp giải lên pháp trường, mà ngay lúc này bé còn không ngừng nhảy nhót. Giống như một chú chó hoang nhỏ thoát khỏi xiềng xích. Cố Khải Châu kinh hồn bạc vía, sợ hai chị gái không giữ chặt, bé từ trên sân khấu vui vẻ mà chạy tới. Tuy nhiên, khán giả bên cạnh lại nói: cô bé kia diễn khá tốt nha. Biết sẽ bị bắt nên không ngừng giãy giụa. Bộ dáng kỳ quái mà cũng đáng yêu, thật xinh xắn. Cố Khải Châu, như vậy cũng được. Mấy cảnh sau, mọi người diễn cũng rời rạc. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy mấy đứa trẻ có thể nhớ kỹ vài câu thoại đã là tốt rồi. Toàn bộ quá trình còn có Đinh Hiêu chống đỡ, nên mọi người vẫn có thể hiểu sơ sơ cốt truyện. Ngay cả những bạn nhỏ không thích bị kiểm soát. Bạn nhỏ này quên từ nha, thật là đáng yêu. Ha, thế mà lại chạy vội đến mức bị ngã rồi, đáng yêu. Đinh Hiêu ca ca thật sói nha, mặc một miếng vải rách cũng sói. Sao dưới cái nhìn về giá trị nhan sắc. Cố Khải Châu nghi ngờ, nếu bây giờ có thả rắm ở trên sân khấu, thì bọn họ cũng cảm thấy đáng yêu. Đến cao trào của vở kịch, khi nữ chính Cordelia, vì cứu cha mình, mà chết, vua Leo ôm thi thể của Cordelia khóc thảm thiết. Không còn bạn nhỏ nào nhảy nhót, vua Leo một mình ôm con gái, ngay lập tức bầu không khí thoải mái vừa rồi biến mất, một vài câu thoại đã kéo tiết tấu trở lại. Nếu con còn sống thì ít ra ta vẫn có cơ hội bù đắp những thống khổ ta đã gây ra cho con. Ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt. Trên sân khấu có phần ảm đạm, phù thủy mặc áo đen bước ra. Vua Lìa, nếu cho ngươi một cơ hội nữa, ngài vẫn nghe những lời nịnh nọt của kẻ khác, làm tổn thương tới đứa con gái thật sự yêu thương ngài sao? Đương nhiên là không. Ngươi có bằng lòng trở thành một người cha có trách nhiệm, vĩnh viễn tin tưởng và yêu thương con gái của ngươi không? Nếu ta nuốt lời, ngươi có thể rút đầu lưỡi của ta, đem máu của ta dùng để làm canh. Được. Cốt truyện đã đi đến hồi kết, Đinh Hiêu chuẩn bị nhận lấy thuốc của phù thủy. Nhưng mà vào lúc này, Cố Diệu Diệu người diễn tập một lần cũng không sai lại bỗng nhiên sửa lời thoại. Nhưng ta không tin, ngươi nói xem làm thế nào để trở thành một người cha đủ tư cách. Đinh Hiêu sửng sốt. Cố Khải Châu dưới sân khấu cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải lời thoại mà ông viết, đúng chứ? Cố Diệu Diệu vẫn tiếp tục. Tình yêu của ngươi cũng không thể chối bỏ được những lần bỏ quên ấy. Ngươi cần sám hối, ngươi phải lắng nghe giọng nói sâu trong nội tâm của con gái ngươi. Ngươi nên cúi thấp đầu xuống, đừng nhìn phương xa, mà hãy nhìn sự việc trước mắt. Thuốc của ta không tặng cho kẻ không có đủ tiêu chuẩn làm cha, nó là dành tặng cho một cô gái đáng thương bị bỏ quên. Một loạt lời thoại được cô nói rất rõ ràng. Đinh Nghiêu bất ngờ bị làm rối loạn tiết tấu, dương mắt nhìn cô bé mới 6 tuổi trước mặt. Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, như thể chỉ đọc lời thoại, lại giống như thông qua anh để nói với ai đó. Cố Khải Châu ở dưới sững sờ nhìn bóng dáng Cố Diệu Diệu. Cô có vóc dáng nho nhỏ, lưng thẳng tắp. Mà U nằm trong lòng ngực Đinh Nghiêu mơ hồ cũng nhận ra được bầu không khí có chút không đúng lắm, lặng lẽ mở một con mắt, lại thấy Đinh Nghiêu ca ca cùng chị gái đều bất động. U không rõ nguyên nhân, nhìn về phía Cố Khải Châu cười ngọt ngào. Trong đầu Cố Khải Châu, một lần nữa vang lên những lời khi nãy Cố Diệu Diệu nói. Tình yêu của ngươi cũng không thể chối bỏ được những lần bỏ quên ấy. Ngươi phải lắng nghe giọng nói sâu trong nội tâm của con gái ngươi. Vở kịch đã diễn ra rất thành công. Sau khi tất cả đèn đồng loạt sáng lên, khán giả nhiệt liệt vỗ tay, các bạn nhỏ được ba dắt lên sân khấu cúi chào cảm ơn. Theo sắp xếp của tổ chương trình, sau khi biểu diễn xong, khán giả sẽ bình chọn cho từng diễn viên nhí trong nhóm kịch, bọn họ cầm ngôi sao dán giấy mà chương trình đưa cho, lên sân khấu dán cho các diễn viên nhí mà mình yêu thích. U ngờ nghịch thành công ghét một cái trán đầy ngôi sao. Cố Diệu Diệu lạnh khốc vô tình không cho người khác dán vào mặt mình, lạnh lùng xắn tay áo lên để cho bọn họ dán lên cánh tay, trông như cánh tay xăm trổ của một đại tỷ. Tất nhiên, cuối cùng người được bình chọn nhiều nhất là Đinh Nghiêu, quả thật hoàn toàn xứng đáng. Cả mấy ông bố cũng phải công nhận kỹ năng diễn xuất của anh. Vốn dĩ bọn chú nghĩ cháu chỉ có sở trường về ca hát, nhảy múa hay gì đó, không nghĩ đến diễn xuất cũng rất ra dáng đấy. Chính xác, giới trẻ hiện nay thực sự rất ghê gớm. Cố Đạo, anh không cân nhắc một người trẻ tuổi đầy triển vọng như vậy à? Buổi ghi hình chương trình hôm nay đã kết thúc, cả đoàn người mặc đồ dáng đầy sao, đang nói cười rôm rã trên đường về nhà. Cố Khải Châu có chút lơ đãng, nghe xong mỉm cười. Thực sự rất tốt. Đinh Hiêu đang nói chuyện phiếm với thị đế, Cố Khải Châu đi chậm lại, quay đầu nhìn U và Cố Diệu Diệu đi ở phía sau. Diệu Diệu. Cố Diệu Diệu đã đoán được trước ông sẽ tìm mình nói chuyện. Hôm nay đoạn cuối của phần kia không phải là lời gốc trong kịch bản của ba đúng không? Chuyện đó, Cố Diệu Diệu chớp mắt, là anh Đinh Hiêu sửa ạ. 10 phút trước, lúc vừa xuống sân khấu Đinh Hiêu đã hỏi cô, vẻ mặt cô không đổi, bình tĩnh nói, là ba tôi bỗng sửa đổi. Khi đó Đinh Hiêu nhìn cô với vẻ nghi ngờ, nhưng không cố hỏi đến cùng. Về phần Cố Khải Châu. Ba không trách anh Đinh Hiêu tự ý thay đổi lời thoại chứ. Cố Khải Châu còn đang suy nghĩ vì sao Đinh Hiêu đột nhiên mạnh dạn như vậy, thì bỗng nghe lời này của Cố Diệu Diệu. Ông vừa muốn giải thích đã thấy U cực kỳ đáng thương nhìn mình. Ba ơi, sao ba lại trách Đinh Hiêu ca ca ạ? Tay con cứ hướng ra chỗ nào thế, ý nói bên vực người ngoài. Không trách, không trách, Cố Khải Châu xoa dịu nói, đoạn cuối cùng kia. Ba thấy cũng khá hợp lý. Cố Diệu Diệu nhìn về phía U. U em thấy như thế nào? U nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang, nhưng Cố Diệu Diệu cũng không để ý bé cảm thấy như thế nào, cô tốt bụng trả lời thay. Em cũng thấy có lý à. Dạ. Lúc này Cố Khải Châu lại không nói gì. Thật ra, kể từ sau sự cố của U ở trường mẫu giáo, ông cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân. Ông suy nghĩ liệu có phải do cái nghề của mình gây rắc rối cho con gái ông không, nghĩ đến chuyện có nên đổi một trường mẫu giáo tốt hơn cho U không, bảo vệ bé tốt hơn một chút. Nhưng cho đến giờ ông cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến, cũng chưa bao giờ hỏi, bé có từng cảm thấy vui vẻ hay không. Có lẽ trong mắt người lớn, trẻ con sẽ không có phiền muộn. So với những rắc rối của họ, những rắc rối của trẻ chẳng qua là những cảm xúc nhỏ nhặt không đáng nói. nhưng những cảm xúc nhỏ bé nhẹ như bông tuyết ấy tích tụ từng chút một trên đầu quả tim. Nặng trĩu, ép trái tim nhỏ bé càng lúc càng nghiêm trọng. Dù mỗi bông tuyết vốn dĩ đều rất nhẹ. Sau khi kết thúc ghi hình, cả gia đình bốn người trở về căn nhà nhỏ đơn sơ và tồi tàn. Thời tiết dần trở nên nóng bức, trong phòng có chút oi bức. Cố Khải Châu nghĩ còn lâu mới đến thời gian đi ngủ, nên quyết định dời vài cái ghế dựa ra khỏi phòng cho bọn nhỏ ra ngoài ăn hoa quả. Những thứ này được mua bằng số tiền họ kiếm được vào buổi sáng, bao gồm quả đào, vải và dứa. Con muốn ăn quả này, cả quả này nữa. Cố Khải Châu đã yêu cầu tổ chương trình cung cấp nhang mũi, đốt xong nhang mũi, bốn người ngồi dưới gốc cây vừa ăn trái cây vừa trò chuyện phiếm. Hôm nay phần cuối cùng kia, sự khá tốt. Cố Khải Châu vừa ăn đào, vừa nói. Dạ. Đinh Hiêu nghe thấy câu này, thì có chút ngạc nhiên. Không ngờ Cố Đạo tự luyến như thế, đột nhiên tự khen mình. Anh cũng thuận miệng hùa theo, vâng, khá là tốt. Cố Khải Châu liếc mắt nhìn anh. Người trẻ tuổi, vẫn không biết khiêm tốn. Có điều làm nghệ thuật, thì có chút kiêu ngạo mới bình thường, suốt ngày khiêm tốn, lịch sự như một con robot rất nhàm chán. Hai người này hoàn toàn không biết bọn họ đang ông nói gà bà nói vịt. Cố Diệu Diệu là người biết rõ mọi chuyện, thì giấu công ẩn danh, im lặng bốc vải cho U ăn. Bé con khờ khạo lại đưa miếng vải đã bốc cho cô. Chị ăn đi. Ở nông thôn không khí trong lành, sao trời ban đêm rõ ràng. Nếu chán quá thì có muốn làm thơ cho vui không? Cả ba người đều không thể theo kịp những suy nghĩ của Cố Khải Châu, nhưng ông ấy lại rất hào hứng. Nói làm thơ, thật ra cũng không phải là những bài thơ cổ nho nhã kia, mà là những bài thơ hiện đại đơn giản và bình dị. Khi còn trẻ, Cố Khải Châu là một thanh niên thuộc tiếp người ưa văn. Ông không giống như ba của Điềm Điềm hay những người khác sẽ thường đưa con mình đi tham gia các hoạt động ngoài trời. Ông thích tập viết thơ một cách vụng về. Cố Diệu Diệu suy nghĩ, rất nhanh đã làm được một bài thơ. Trăng hôm nay. Tròn thêm tròn. Sao hôm nay. Sáng thêm sáng. Cua hôm nay. Ngốc thêm ngốc. Cố Khải Châu là người đầu tiên vỗ tay, tốt, làm rất hay. Ông nói điều này hoàn toàn dựa theo quan điểm văn học, dù sao một đứa trẻ 6 tuổi đã có thể sử dụng nhiều biện pháp tu từ như vậy, đó là một việc rất giỏi đấy. Đinh Hiêu cũng vỗ tay, không phải vì điều gì khác, chỉ vì câu nói cuối cùng của Cố Diệu Diệu, quá đúng ý anh. Trong tiếng vỗ tay, U bẹp miệng, chống nạnh nói. Em nổi giận đó, em không ngốc. Chương 38, thật sự quá tốt. Vì thế Cố Diệu Diệu không có thành ý sửa lại, vậy U hôm nay, ngoan thêm ngoan. Lúc này U mới ngạo kiều hừ một tiếng. Kế tiếp đến lượt Đinh Nghiêu và Cố Khải Châu, Đinh Nghiêu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, đành lấy một câu thơ về ánh trăng mà anh rất thích. Trăng khuyết vẫn sáng, kiếm gãy vẫn cương. U nâng khuôn mặt nhỏ, nghe được câu này rất mờ mịt. Còn Cố Khải Châu thì nghĩ rất nhanh, tuy thơ ngắn, nhưng viết rất có vần. Có điều U nghe mấy từ như thủy triều, núi non, biển cả linh tinh cũng không hiểu lắm, chỉ biết ông đang nói ánh trăng đẹp. Đẹp thì nói là đẹp đi, vì sao phải nói lòng vòng như vậy? Người lớn thực sự rất khó hiểu nha. Vì thế đến lượt U, bé cũng không băn khoăn, mở miệng nói ngay. Đầu người lớn, lớn thật lớn. Chứa được cả sao và trăng. Đầu của con, nhỏ thật nhỏ. Chỉ chứa được gia đình và kẹo ngọt. Giọng nói của bé vừa mềm mại vừa ngây thơ hồn nhiên. Thậm chí nói xong còn có chút dại ra, có lẽ là nhớ tới, đã vài ngày không được uống sữa dâu tây, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khát vọng. Ngay từ đầu Cố Khải Châu còn cảm thấy bé đáng yêu đến buồn cười. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tươi cười trên mặt ông dần dần rút đi, ánh mắt ngỡ ngàng bị thơ của U làm rung động. Cho nên, đây là tiếng lòng của con bé sao? Đinh Hiêu ở một bên yên lặng nghe, suy nghĩ có chút phức tạp. Thì ra là như thế này. Một cô bé giàu có về mặt vật chất, nhưng chưa bao giờ được thỏa mãn về mặt tinh thần, sau khi lớn lên trở nên cố chấp tùy hứng, nhất định phải có được thứ mình muốn, hình như cũng không khó để hiểu như vậy. Tuy rằng anh rất khó tưởng tượng Cố U trước mắt này sẽ biến thành người trong nhận thức của anh, nhưng nhìn một màn hôm nay, anh cảm thấy bản thân bỗng nhiên lại hiểu cô gái kia một ít. U, Diệu Diệu. Cố Khải Châu gọi hai đứa con gái của ông. Một lớn một nhỏ, một đứa bình tĩnh, một đứa ngây thơ. Ông ôm hai đứa lên đùi, mỗi đứa một bên, giọng nói dịu dàng. Đầu của ba rất lớn, chứa được cả ánh trăng và ngôi sao, cũng chứa được cả U và Diệu Diệu. Chỉ là chứa quá nhiều đồ vật, lâu lâu sẽ nghe không được tiếng các con nói. Nếu ba không nghe thấy, U và Diệu Diệu phải nói lớn hơn một chút, ba nhất định sẽ nghe thấy. Cô U ngây thơ mờ mịt, cũng không biết có nghe rõ hay không. Bé nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi. Vậy những lúc ba bận, vẫn phải nhớ trả lời điện thoại của U U nha. Ba sẽ nhớ kỹ. Nhất định phải nhớ rõ ạ. Nếu không U U ở nhà có hát siêu to, ba cũng không nghe thấy. Là ba sai, về sau ba sẽ không như vậy nữa. Nói chuyện với U U xong, Cố Khải Châu lại nhìn về phía Cố Diệu Diệu. Diệu Diệu thì sao? Còn cái gì? Con cũng muốn gọi điện với ba chứ. Cố Diệu Diệu trầm mặc trong chốc lát, chân thành nhắc nhở ông. Con không có di động, con cũng không nhớ số điện thoại của ba. Điều này cũng đúng là một vấn đề. Cố Khải Châu đã định sẽ mua một chiếc đồng hồ thông minh cho Cố Diệu Diệu, nên ông làm bộ nhìn không hiểu vẻ mặt khát vọng muốn di động của cô, đẩy hai chị em lên giường ngủ. Hiếm khi được cùng tâm sự với con gái, tâm trạng Cố Khải Châu rất tốt. Vì thế ông vừa về phòng, vừa thuận miệng tán gẫu với Đinh Nghiêu về kế hoạch sắp tới. Dù sao cũng không có camera ở đây, bọn họ nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Công ty hiện tại rất muốn cháu đi đóng phim, dù sao đóng phim cũng kiếm được nhiều tiền. Vâng, loại thần tượng như chúng cháu, thân phận có chút bất tiện, lời mời rất nhiều, nhưng đều không phải kịch bản tốt gì, cho nên cháu phải cố gắng thương lượng với công ty. Đừng tùy tiện nhận vai cho cháu. Cháu muốn đổi công ty không? Đinh Như dương mắt nhìn ông, nói thẳng, có. Lời này nếu như bị người trong công ty nghe được, có lẽ Đinh Nghiêu sẽ bị công ty phong sát. Cố Khải Châu gật gật đầu. Với tuổi tác của Đinh Nghiêu, có thể nghĩ nhiều như vậy, chứng minh là người có lý tưởng. Năm nay Cố Khải Châu đang cân nhắc có nên mở một công ty giải trí hay không, dù sao mở công ty cũng có cái lợi cái hại. Ông còn chưa nghĩ kỹ, vì vậy tuy ông có chút tán thưởng Đinh Nghiêu, nhưng cũng không tùy tiện mở miệng. Chị nói. U U bò lên giường, mới vừa nhấc đầu lên liền thấy Đinh Nghiêu đi phía sau Cố Khải Châu bước vào. Hai mắt khe khẽ sáng lên một chút. Cái loại sáng người này, giống như hạt châu tối tăm được người ta chậm rãi đánh bóng, phát ra ánh sáng chiếu rọi những người xung quanh. Mà, hình như tối nay Đinh Nghiêu ca ca lại đẹp trai hơn chút. Cảm ơn Cố Đạo, chắc chắn cháu sẽ tới, cháu bảo đảm sẽ không làm chú thất vọng. Đừng cảm ơn quá sớm, không phải vai chính, công ty cháu cũng không nhất định sẽ đồng ý. Cháu sẽ nghĩ cách, cháu nhất định sẽ nghĩ cách. Sao Đinh Nghiêu ca ca trông rất vui vẻ. U U nâng mặt, đung đưa đôi chân mũm mĩm. Hai người đang nói cái gì vậy ạ? Cố Khải Châu cười nói, anh Đinh Nghiêu của con muốn hợp tác với ba một khoảng thời gian, U U vui không? Vui ạ, U U hoan hô, Đinh Nghiêu ca ca tuyệt quá. Cố Khải Châu, không phải con, nên khen ba tuyệt à? U U quơ chân búa tay, trông còn vui vẻ hơn cả Đinh Nghiêu. Đều tuyệt, Đinh Nghiêu ca ca tuyệt nhất. Cố Khải Châu. Đinh Nghiêu chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh giống như càng ngày càng xa. Chỉ còn lại trái tim trong lồng ngực đập bùm bùm, đinh tai nhức óc. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập hưng phấn, luôn có loại cảm giác anh đang nằm mơ, thế giới này tốt đến không chân thật. Đời trước đau khổ giải dụa cũng không đổi lại được gì. Đời này lại dễ dàng đưa đến trước mặt anh. Hơn nửa đời trước cô gái tìm mọi cách cản trở, hủy hoại hết tất cả của anh, lúc này lại vui vẻ vì anh. Sao điều này thật sự quá hoang đường. Cố Khải Châu đứng dậy tắt đèn, sau đó nằm ở bên cạnh anh, cách một cô nhóc còn đang cười con mắt nhìn anh. Quá tốt rồi. Thật sự quá tốt. Trong lòng anh cũng nói với bản thân như vậy. Ác mộng đã qua đi. Cô gái nhỏ trước mắt này cũng sẽ không thay đổi thành cái người cố chấp vì không có được tình yêu kia đi. Chương 39, không bao giờ ăn thịt heo nữa. Đêm qua bầu trời lấp lánh ánh sao, sáng sớm hôm nay đúng thật là một ngày đẹp trời. Đây cũng chính là buổi ghi hình cuối cùng trong kỳ đầu của chương trình. Bé con đi xa quay tổng cộng 4 kỳ, mỗi kỳ sẽ được cắt ghép biên tập thành 3 tập. Vì vậy đối với mấy bố và bọn nhỏ mà nói, mỗi tập giống như một chuyến du lịch mỗi tuần một lần. Ba, chúng ta không mua quà về cho mẹ và anh trai ạ. U U với mái tóc lộn xộn ngồi trên ghế nhỏ, cầm dây thun, mặc cho Cố Khải Châu tay chân vụn về buộc lại tóc cho bé. Mua quà à? Cố Khải Châu vẻ mặt khổ sở như có thâm cừu đại hận dây dưa với mái tóc nhỏ của bé. U U muốn mua quà gì nào? Ngày đầu tiên cố gắng trở thành một người ba ba tốt, bắt đầu từ việc chải tóc cho con gái. Sau đó Cố Khải Châu hoàn toàn bị hiện thực đánh bại. Diệu Diệu đâu? Cố Khải Châu gãi gãi đầu, vô cùng hoang mang khi thấy mái tóc mà bản thân đã chải cho U U. Lúc này mái tóc còn rối hơn so với lúc không chải. Bình thường buổi sáng chị gái chải đầu cho con kiểu gì? U U vẫn còn đắm chìm trong chủ đề trước. Mẹ thích xinh đẹp, anh trai thích học tập, mua cho mẹ lấp lánh, mua cho anh hai, mua bài tập ạ. Khi bé vặn đầu ngón tay liệt kê danh sách quà tặng, bé không biết rằng mái tóc của mình đã bị ba bé buộc cho thành hình dạng gì. Ngày thường đều dùng dây lụa một trái một phải buộc thành hai bím tóc sừng cừu, lúc này lại như hai đống rơm, bím tóc nhỏ một cao một thấp, không giống một đứa trẻ đáng yêu như Thuận, mà như thiên sơn đồng lão buộc tóc lên trời. Hay. Không, không sao đâu. Phối hợp với khuôn mặt vẫn rất đáng yêu. Diệu Diệu từ nhà vệ sinh đi ra nhìn vào mái tóc của U U, sợ tới mức giật lùi về sau. Với kiểu tóc hiện tại của bé, trên mặt lại bôi một chút tro bụi, nói bé đi ra từ trong đám ăn mày cũng không có gì kỳ quái. U U, chị giúp em chải lại tóc nhé. U U nghe vậy lại lắc đầu. Không cần, không cần. Cô bé với mái tóc rối tung, cười ngây ngô ngốc nghếch lại rất đáng yêu. Ba chải, đẹp mà. Từ lúc sinh ra cho tới nay, đại khái đây là lần đầu tiên cố Khải Châu tự mình chải tóc cho bé. Có lẽ vì vậy mà cho dù không dễ nhìn bé cũng vui vẻ chấp nhận ra ngoài với mái tóc như vậy. Cố Khải Châu tâm trạng phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của bé, ở trong lòng hạ quyết tâm sau này phải rèn luyện kỹ năng chải tóc thật tốt. Diệu Diệu. Cố Diệu Diệu nhanh chóng đè đầu mình lại. Cảm ơn, không cần, con có thể tự chải đầu. Cố Khải Châu, có khó coi như vậy không? Chờ Đinh Hiêu rửa mặt xong đi ra, nhìn trái nhìn phải không thấy U U đâu, vừa định mở miệng hỏi, thì nghe trong nhà vệ sinh truyền đến một tiếng thét chói tai vô cùng thê thảm. Hu a a a a a. Ba người bên trong đều bị hoảng sợ, cả kinh đồng loạt quay đầu, chỉ thấy U U từ bên trong đẩy cửa ra, đi theo phía sau, là một con lợn nhỏ đang chạy như bay đuổi tới. Sao sao sao? U U mau tới đây. Cố Khải Châu nhảy dựng lên bắt lấy U U, hoảng sợ nhìn con lợn nhỏ bất ngờ nổi điên. Đây mới là một con heo con rất nhỏ, cũng chỉ cao bằng một nửa Cố Diệu Diệu, theo lý thuyết loại lợn nuôi trong nhà này đều không có tính công kích gì, chưa kể đến chỉ là một con nhỏ như vậy. Nhưng mà trước mắt bao người, nó lại như một con trâu bị chọc giận lao ra, đuổi theo sau U U đang chạy. U U được Cố Khải Châu ôm cao cao vẫn chưa hết sợ, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy thành đường lượn sóng, hoảng sợ nói. Lúc nãy, nó hôn mông con Tricolore. Loại nhà nông thôn cũ xưa này, nhà vệ sinh thường được xây ngay cạnh chuồng heo. Cố Diệu Diệu nhìn con heo giống như đã cắn thuốc, nghĩ thầm, nếu U U mà chạy chậm một chút, khả năng nó sẽ không hôn mông của bé, mà sẽ cắn rớt mông bé luôn. Cố Khải Châu cũng nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn không nói với U U chuyện tàn nhẫn như vậy, chỉ nói. Có thể là con lợn nhỏ này rất thích U U, cho nên mới đuổi theo U U. Trên mí mắt U U vẫn còn đọng nước mắt, nhỏ giọng hỏi. Thật, thật à? Thật. Dưới sự lừa gạt của Cố Khải Châu, U U thử thăm dò, từ trong ngực ông vương đầu nhỏ rụt rè ra, thử vương móng vuốt lắc lư trước mắt nó. Sao sao sau đó, con lợn thậm chí còn dữ hơn. Hu hu oa oa, U U hai mắt ngập nước, tố cáo ông, ba nói dối. Khụ khụ. Cố Khải Châu nhìn tổ tiết mục nhanh chóng trói con heo con lại mang đi, lại tiếp tục lừa bé. Không phải nói dối, là do nó quá phấn khích. Nhưng chuyện này thật sự kỳ lạ. U U cũng không phải là loại nít tranh cố ý bắt nạt động vật nhỏ. Vì sao tất cả những con vật này lại hung dữ với bé như vậy? Hơn nữa, thật không khéo, trò chơi cuối cùng của bọn họ lại là thì cắt lông dê. Hu hu hu ba ơi, con không đi, con sợ. Đỉnh đồi nuôi những con cừu còn rất xa, Cố Khải Châu ôm U U một đường vừa định thả bé xuống mặt đất, bé liền cuộn tròn chân nhỏ, hoàn toàn không dám xuống đất. Có vẻ như thật sự bị dọa sợ. Người lớn đương nhiên không biết vừa rồi đáng sợ như thế nào, ánh sáng nhà vệ sinh vốn dĩ đã rất tối, bé lấy hết dũng khí tự mình đi vào, không ngờ rằng vừa ngồi xổm xuống chưa được bao lâu, bé đã đầu cảm giác phía sau có chút không đúng. Vừa quay đầu lại, một đôi mắt nhỏ đang lặng lẽ ở trong góc nhìn bé. Hu hu, thật đáng sợ. Về sau bé sẽ không bao giờ ăn thịt heo nữa. U U gắt cao lôi kéo Cố Khải Châu, trong bộ dạng kiểu đánh chết cũng không được thả bé xuống. Đạo diễn chưa nhìn thấy cũng không ép buộc, vẫn cứ bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng trong kỳ này theo kế hoạch của chương trình. Chương 40, cừu nướng nguyên con. Mùa hè đến rồi, tất cả mọi người đều đã mặc quần áo mát mẻ. Những chú cừu nhỏ do các nông dân của chúng ta nuôi cũng đã đến lúc phải thay áo rồi. Vì vậy, nhiệm vụ hôm nay của mọi người chính là cạo lông cừu trong trang trại. Điềm Điềm tò mò hỏi, tại sao lại phải cạo lông cừu, bọn chúng có đau không? Trô Thành thật nói, cháu. Bọn cháu sẽ không cạo, bọn chúng sẽ đau. Mấy đứa nhóc thật sự rất hồn nhiên và đáng yêu. Tuy nhiên, điều mà U U nói lại là, hu hu, Cháu không muốn, bọn chúng sẽ đá cháu. Khán giả không nhịn được cười. Bóng ma từ heo con và những con ngỗng có thể sẽ trở thành cơn ác mộng thời thơ ấu của UU. Rõ ràng UU đáng yêu thế này, tại sao lại có thể chất kỳ lạ như vậy? Ha ha ha, đáng thương thật, nhưng xin lỗi, tôi chỉ thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười ha ha ha. Ha ha, cũng không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy UU khóc tôi lại muốn cười, xin lỗi cục cưng, mẹ vẫn yêu con nha. Nhiệm vụ lần này quy định vẫn giống như trước đây, mấy ông bố được chia thành hai đội, bởi vì có một đứa trẻ nhỏ tuổi như Đinh Hiêu, nên Cố Khải Châu ở cùng một nhóm với ba Điềm Điềm, còn lại là gia đình ba người Tiểu Tỏa, Rô và ba Chu Chu một nhóm. Luật chơi là trong vòng một giờ, đội nào cạo được nhiều lông cừu hơn, thì đội đó thắng. Trước khi cạo lông cừu, nhân viên của trang trại sẽ hướng dẫn mọi người cách cạo lông cừu như thế nào cho nhanh chóng và an toàn. Điềm Điềm nhìn kìa, họ không phải là dùng kéo để cắt, vì thế sẽ không làm cừu nhỏ bị thương. Ba Điềm Điềm nhẹ nhàng giải thích với con mình. Còn UU thì nếu miệng, quay đầu nói với Cố Khải Châu. Con cừu lớn quá, đá người chắc chắn rất đau, huu. Cố Khải Châu, không lớn, chỉ là trông có vẻ lớn thôi. Tổ chương trình cũng sợ thể chất mời gọi động vật tấn công khó giải thích của UU, cho nên các nhân viên an ninh luôn túc trực ở nơi mà camera không quay đến được. Bất cứ lúc nào cũng có thể kịp thời phản ứng, nếu đàn cừu lại đuổi theo bé, thì họ có thể nhanh chóng giải quyết. Trong khi đàn cừu đang từ từ gặm cỏ, Cố Khải Châu tìm một con cừu nhỏ nhất, muốn cho UU thử đến gần xem sao. Chú cừu nhỏ lông trắng như tuyết, không cao bằng UU, đôi tai dài mảnh, màu hồng phấn, ghép lại giống như một chiếc nơ hình con bướm. Nó một bên vừa nhai cỏ, vừa nhìn UU với đôi mắt nhỏ tròn xoe. Thật kỳ diệu, đôi mắt nhỏ của nó so với những con cừu khác có chút linh tính hơn, trông kỳ lạ lại dễ thương. Đinh Hiêu người đứng gần UU nhất cũng nín thở, nhìn bé run rẩy vươn bàn tay. Đặt lên đỉnh đầu mềm mại của chú cừu non. Sau đó, cừu con cười. Vốn dĩ UU đang sợ đến mức rụt cổ lại cũng sững sờ. Bé lẩm bẩm, nó mỉm cười. Cú Diệu Diệu và Đinh Nghiêu đứng gần đó cũng nhìn thấy. Cừu con cong đôi mắt nhỏ tròn xoe lại, khóe miệng hơi nhếch lên, thật sự là giống như con người cười. Nó cười. UU không dám tin lặp lại lần nữa. Không những thế, chú cừu con đang cười còn chủ động dựa đầu vào lòng bàn tay UU, khiến bé sợ Minh Nhi mất suýt nữa, thì rụt tay lại. Nhưng một lúc sau, bé phát hiện ra rằng con cừu đang thật sự muốn gần gũi với mình. Cố Khải Châu cũng hiếm khi nhìn thấy những con vật nhỏ sẵn sàng đến gần UU, vì vậy ông thử buông bé từ trong lòng mình xuống. UU ngồi xổm xuống trước mặt nó rồi đưa tay chạm vào đầu nhỏ mềm mại của cừu con. Cậu thật sự không sợ mình, cũng không đuổi mình sao? Cừu nhỏ vừa nhai vừa nghiêng đầu nhìn bé. UU thấy nó thực sự hiền, không làm khó bé, thì vui vẻ đến mức khoa tay múa chân. Vậy nếu cậu thật sự không bắt nạt mình cũng không bắt nạt cậu, chúng ta móc ngoéo đi. Suy nghĩ của trẻ con thật sự rất hoang đường, Cố Diệu Diệu vừa định nhắc nhở rằng con cừu này chỉ có chân, không thể nào móc ngoéo được, vả lại nó cũng không hiểu bé đang nói về cái gì. Giây tiếp theo, con cừu thực sự duỗi ra một cái móng, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của UU. Cố Diệu Diệu. Móc ngoéo, không được rút lời nha. Hình ảnh bé con ngoéo tay với cừu nhỏ vô cùng bình yên, đến khán giả trước màn hình cũng phải cảm thán. Trẻ con thật là ngây thơ. Bé cừu dễ thương vậy, cũng là một nhóc tí hon huyu, tôi muốn nuôi một con cừu. À, đây là truyện cổ tích Disney gì thế? UU là một công chúa Disney, đang chạy trốn sao? Chị ơi, em đã móc ngoéo với cừu nhỏ rồi, bây giờ bọn em là bạn tốt của nhau, chị có muốn làm bạn tốt của cừu nhỏ không ạ? Cố Diệu Diệu, em gái nhỏ à, em cho chị nướng nguyên con cừu để ăn, thì có khả năng chị sẽ hứng thú, chứ em bảo chị làm bạn với cừu nhỏ, thì thật sự là làm khó chị đây rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của UU, cuối cùng Cố Diệu Diệu cũng chọn không nói chuyện mình thèm cừu nướng nguyên con cho bé. UU không biết gì về những suy nghĩ xấu xa của chị gái mình, hạnh phúc ôm lấy người bạn thân đầu tiên của bé. Mình tên UU, cậu tên gì? Ô, cậu không có tên, vậy mình gọi cậu là Miên Miên được không? Miên Miên, bọn mình đi cạo lông có đau không, giống như việc bọn mình cắt tóc không? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tham gia cuộc thi nhé. Mặc dù cừu nhỏ một tiếng cũng chưa từng kêu, nhưng Cố Diệu Diệu nhìn bầu không khí hết sức hòa hợp giữa hai người, luôn cảm thấy như thể họ có thể giao tiếp rất dễ dàng. Sao, có lẽ đây là sóng điện đặc biệt giữa trẻ con và động vật nhỏ. Chương 41, Cố Diệu Diệu đã bắt đầu tìm nhau. Đến khi một người một cừu kề vai sát cánh đến gần đàn cừu, hơi thở kỳ lạ trên người UU lại phát ra. Ngoại trừ Biên Biên thì UU đi đến nơi nào, những chú cừu giống như thủy triều từng đàn lui ra. Ngay từ đầu UU còn cảm thấy có chút mờ mịt, nhưng đi qua đi lại vài lần, đột nhiên lại cảm thấy chơi khá vui. Sau đó Cố Diệu Diệu liền thấy UU chạy hai bước, đàn cừu nhốn nháo tản ra, bé lại đuổi, theo hai bước, đàn cừu lại hoảng sợ bỏ chạy. Ma! Thần kỳ! Chủ trang trại đứng một bên thấy vậy, cười tủm tỉm nói. Bạn nhỏ này rất thích hợp đi chăn cừu đấy. Có lẽ là bên cạnh có Biên Biên, UU cũng không cố tìm ra lý do bản thân không hấp dẫn được những động vật nhỏ nữa. Bởi vì Biên Biên rất thích bé. Bên kia đã bắt đầu thi các lông cừu rồi mà UU bên này lại hoàn toàn kiểu thờ ơ với đời. Bé khoanh chân ngồi trước mặt Biên Biên, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai dài của nó. Vì thế UU nâng lỗ tai nó, che đôi mắt của nó. Sau đó lại bỗng nhiên buông ra. Miêu. UU lại che khuất hai mắt của mình. Lại buông tay. Miêu. Biên Biên hoàn toàn không hiểu UU đang làm gì, nhưng nhìn UU cười ha ha ha, hình như nó cũng vui theo mà hít mắt, khóe miệng cong lên. Cố Diệu Diệu nhìn một màn này thì nghi hoặc nhíu mày. Là ảo giác của cô sao? Sao lại cảm thấy con cừu này có chút không giống những con cừu khác? Ngày cuối cùng của mùa ghi hình đầu tiên cứ thế trôi qua trong lúc UU tự lải nhải một mình với Miên Miên. Ghi hình kết thúc cũng có nghĩa UU và Miên Miên phải tách ra. Ba, chúng ta không thể mang Miên Miên cùng đi ạ. Cố Khải Châu ngồi xổm xuống hỏi, vậy UU đồng ý rời xa ba và chị sao? UU rưng rưng nước mắt lắc đầu. UU không muốn, vậy Miên Miên khẳng định cũng không muốn. Nuôi mèo nuôi chó còn được, nhưng UU lại muốn dắt một con cừu về nhà, Cố Khải Châu thật không có cách nào tưởng tượng. Vậy, con đi về nhà, con có thể gặp lại Miên Miên không ạ? Cái này, sẽ gặp lại. Đinh Nghiêu thu dọn xong đồ đạc từ phía sau lưng lên tiếng. Anh vừa mới nói với chủ trang trại, mỗi tuần sẽ chụp ảnh Miên Miên cho em, như vậy được không? Anh ngồi xổm xuống đối diện với UU, đôi mắt thiếu niên bình tĩnh lại có chút ánh sáng mềm mại. Được à? UU lau nước mắt, lại bổ sung. Em còn muốn nói chuyện cùng Miên Miên. Vậy em hãy nói cho anh sẽ chuyển lại cho chủ trang trại, bảo chủ ấy nói cho Miên Miên. Yêu cầu đều được thỏa mãn, UU chần chờ gật đầu. Nhưng bé quay đầu lại nhìn thoáng qua đàn cừu cách đó không xa, tìm kiếm Miên Miên của bé, trong lòng tủi thân không chịu được, đôi mắt to như quả nho chứa đầy nước mắt. Đinh Diêu phản ứng rất nhanh, có lẽ là mấy ngày nay đã luyện được, UU vừa mới chuẩn bị khóc, anh lập tức cắt ngang. UU giỏi quá. UU còn chưa kịp khóc mờ mịt nhìn anh. Lần này UU buồn như vậy, thế nhưng lại không khóc, thật là kiên cường. UU càng mê man hơn. Nhưng mà bé vừa định khóc. UU không hổ là fan của anh, lợi hại như vậy, làm Đinh Nghiêu ca ca rất tự hào. Trước nay đều là UU thổi rắm cầu vồng cho người khác, đột nhiên bị Đinh Nghiêu bắn liên tiếp mấy quả rắm cầu vồng, cái đầu nhỏ có chút ngơ ngác. Bạn nhỏ khó có khi được người khác thổi phồng như vậy, trong lúc nhất thời có chút kiêu ngạo, nếu lại khóc thì thật không chấp nhận được. Vì thế dưới ánh mắt chăm chú của Cố Khải Châu và Cố Diệu Diệu, UU thật sự nuốt nước mắt trở về. Đúng, UU nhỏ giọng khẳng định, UU đã 4 tuổi rồi, em sẽ không khóc. Hóa ra dễ dỗ như vậy à. Vẻ mặt Cố Diệu Diệu và Cố Khải Châu khiếp sợ, đột nhiên ngưỡng mộ nhìn Đinh Nghiêu. Đinh Nghiêu cũng không nghĩ tới bé dễ dỗ như vậy, tùy tiện khen hai câu, bé thật sự không khóc. Thế này cũng quá dễ lừa đi. Vậy Đinh Nghiêu ca ca, cô nhóc ngẩng đầu chờ mong nhìn anh, khi nào em mới có thể gặp lại anh. Không giống như chị gái bé mọi cảm xúc đều để trong lòng khó đoán được. Tất cả cảm xúc của UU đều viết trên mặt, thẳng thắn thành khẩn đến rõ ràng. Bị một đôi mắt tràn ngập chờ mong cùng yêu thích nhìn chăm chú như vậy, rất dễ dàng làm người ta sinh ra một loại cảm giác bản thân vô cùng được mọi người yêu thích, bản thân trong cảm nhận của bé không giống người thường. Đinh Nghiêu không biết đây có phải bản thân ảo tưởng hay không. Nhưng có thể thu hoạch niềm yêu thích của một bạn nhỏ hồn nhiên tuyệt đối là một điều tốt đẹp. Rất nhanh sẽ gặp lại, anh xoa đầu cô bé, anh còn muốn hợp tác với ba em. Em quên rồi sao? UU lập tức cong mắt cười. Vâng ạ. Cuối cùng nhìn thoáng qua Đinh Nghiêu ca ca và Miên Miên, UU trong lòng vừa cố gắng không khóc, vừa quyết đoán kiên định xoay người đi đến chỗ Cố Khải Châu. Nhưng mới đi chưa được hai bước, bé lại bị Đinh Nghiêu gọi lại. Ngu. Cô bé dừng bước quay đầu lại. Anh há miệng thở dốc, do dự hồi lâu, mới nhẹ nhàng hỏi. Em, không hy vọng anh và ba em hợp tác chăng? Anh hỏi thật sự cẩn thận, dường như sợ kinh động cái gì đó. Khuôn mặt nhỏ của UU hoang mang, không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, còn tưởng rằng anh đang làm nũng luyến tiếp bé. Vì thế UU chạy chậm hai bước đến trước mặt Đinh Nghiêu, tuy rằng Đinh Nghiêu không hiểu, nhưng vẫn như thường ngồi xổm xuống nghe bé nói. Sau đó bị UU nâng mặt, hôn bẹp một cái ở bên mặt. Đinh Nghiêu kinh ngạc. Cố Khải Châu cũng kinh ngạc. Cố Diệu Diệu đã bắt đầu tìm giao. Bà nói, Đinh Nghiêu ca ca còn có rất nhiều công việc phải làm. UU nghiêm túc nói như ông cụ non. Đinh Nghiêu ca ca là người lớn, mà người lớn thì không thể làm nũng. UU không khóc, anh cũng phải kiên cường một chút. Bé nghiêm trang, nói được ra dáng ra hình. Đinh Nghiêu bình tĩnh nhìn bé hồi lâu. Cúi đầu cười không ra tiếng. Được. Đinh Nghiêu ca ca không làm nũng, UU cũng đừng khóc. Chúng ta đều rất kiên cường. Anh nhẹ nhàng ôm bé. Hẹn gặp lại, UU. Dưới ánh chiều tà, ba người Cố gia tạm biệt mọi người ngồi xe trở về. Khi lên xe không ai chú ý tới, cốp xe tự động chậm rãi khép lại, đồng thời có một vật nhỏ màu trắng nhanh nhẹn nhảy vào, lặng yên không một tiếng động, mà theo đoàn xe trở về. Chương 42, Husky. Theo lộ tuyến, đi ô tô về mất khoảng 3 giờ. Đường đi ở sâu trong núi gập ghềnh, ánh trăng chiếu vào bên chân núi, nhưng không thể chiếu sáng được mặt sau chân núi. Cố Khải Châu không hề cảm thấy nhàm chán trong suốt quãng đường, đây là lần tiên ông tự mình lái xe chở hai đứa con gái. Nếu bây giờ Úc Lan và Thẩm Tịch Xuyên ở đây, thì càng giống một gia đình lái xe đi du lịch. Tuy nhiên, UU đang nằm nghiêng bên cửa kính xe không có tâm trạng tốt như vậy. Sau khi được Đinh Nghiêu thả rắm cầu vòng sông, bé lại bắt đầu cảm thấy hơi buồn. Vẫn nghĩ về Miên Miên à? Bé gật đầu, Miên Miên khác với những con cừu khác. Những con cừu khác sợ bé, mà Miên Miên lại thích bé. Cố Diêu Diêu nhìn bé cúi đầu chơi đùa với ngón tay, cũng không nghĩ nhiều. UU vốn dĩ là người sống rất tình cảm, chơi cùng với Miên Miên lâu như vậy, bây giờ không nỡ xa là chuyện bình thường. Trẻ con không thích xa nhau. Nhưng UU không chỉ buồn vì ghét bị xa cách, mà điều khiến bé buồn hơn là người bé phải chia tay Miên Miên là người bạn đầu tiên của bé. Người bạn này chỉ mới quen có một ngày, đã lập tức mất đi. Cô bé nhìn màn đêm ngoài cửa sổ thở dài buồn bã. Sao sao sao đùng. UU chớp mắt. Tiếng gì vậy? Cố Khải Châu đang tập trung lái xe, con nói cái gì, con nghe thấy cái gì? Sao sao đùng đùng. Cố Diệu Diệu hình như cũng nghe thấy gì đó. Có phải là ở phía sau cốp xe không? Tiếng động cực kỳ nhỏ, nhưng bọn họ chưa kịp biết thứ gì tạo ra âm thanh đó, thì đã bị thu hút bởi tiếng động lớn hơn. Một tiếng ầm ầm lớn vang lên. Tiếng phanh chói tai xé rách sự yên tĩnh của màn đêm. Cả ba người trên xe đều theo quán tính bị văng mạnh trở lại vị trí ban đầu, UU không biết chuyện gì xảy ra. Cả người choáng váng vì tai nạn bất ngờ. Con có sao không? Cố Khải Châu lo lắng hỏi. Không sao ạ. Cố Diệu Diệu liếc nhìn UU, có chuyện gì vậy? Hình như là sạt lở đất. Đường núi tối om, gia đình bọn họ xuất phát sớm nhất, xe của đoàn làm phim vẫn còn ở phía sau, không biết khi nào thì đến đây. Ngồi trong xe không thể nhìn thấy những gì xảy ra ở bên ngoài, vì vậy Cố Khải Châu quyết định xuống xe. Diệu Diệu, con trông chừng em gái. Ba xuống xe nhìn xem thế nào. Đẩy cửa xe ra, rừng núi yên tĩnh càng thêm âm u. Mặc dù hiện tại chỉ mới 8, 9 giờ, nhưng vùng ngoại ô thành phố đã được bao phủ bởi ánh trăng đêm hè. Cố Khải Châu đi về phía trước hai bước, theo ánh trăng nhìn rõ tình hình phía trước, hình như là sạt lở đất thật. Ông có chút nghi ngờ, hôm nay trời không mưa lại không có động đất, tại sao đang yên lành lại có nhiều đá, bùn đất rơi xuống dưới như vậy. Ông quay lại xe. Đường có thể đi qua, nhưng có nhiều đất đá lắm, ba dọn dẹp một chút rồi lại đi tiếp, các con ngồi xe chờ một lát được không? Đường núi quanh co và hẹp, để đảm bảo an toàn thì nên dọn hết những tảng đá lớn đi. Vâng ạ. Cố Diệu Diệu quay đầu lại nói với UU, chị cũng đi giúp ba, một mình UU ở trong xe có được không? Không cần, một mình ba. Hai người sẽ nhanh hơn. UU cũng không muốn ở đây quá lâu nên gật đầu. Con ở đây chờ hai người. Nói xong bé có chút sợ hãi. Phải nhanh lên nha. Ừ, nếu UU sợ, thì gọi ba và chị, chúng ta sẽ đến ngay. Nơi đất đá bị rơi xuống cách đó không xa, Cố Khải Châu dừng xe lại, cùng với Cố Diệu Diệu đi tới chỗ phía trước dọn dẹp đá. Đèn xe lờ mờ, Cố Khải Châu lo UU sợ, nên cho bé nghe tướng Thanh Đức Vân xã. Ban đầu UU khá chăm chú lắng nghe, nhưng nghe nghe lại cảm thấy hình như có tiếng động gì đó ở trên núi bên cạnh. Vì vậy bé ấn vào kính xe, nhau mắt cố gắng nhìn xem có gì trên sườn núi đen như mực kia. Giữa những bóng cây đung đưa, hình như có một bóng dáng đang bước ra từ trong bóng tối. À, là một chú chó. U Lăng cửa kính ô tô xuống, vươn đầu ra gọi ba. Bà ơi, trên núi có con chó. Cố Khải Châu đang dọn đá, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chó ở đâu vậy? Có phải là con sợ không? U lại nhìn qua. Ba, thật sự có chó, là Husky. Cố Diệu Diệu cũng ngẩng đầu nhìn về phía bé chỉ, vừa lúc nơi đó được ánh trăng chiếu rọi, quang cảnh trên sườn núi đều rõ ràng, ngoài gió thổi khiến cây cối đung đưa ra thì không còn gì cả. U, nếu em sợ chị sẽ quay lại. U giận dỗi biểu môi, ngồi xuống lại chỗ. Thực sự có Husky mà. U trèo sang bên phải, mở cửa kính xe xuống, nói với cái thứ kia. Gâu, gâu. Husky với một bộ lông xám bạc lặng lẽ nhìn cô. Gâu, gâu, gâu. Đôi mắt xanh lục của đối phương lóe lên trong bóng tối, trông vừa sắc bén vừa lạnh lùng. U theo bản năng hoảng sợ. Nhìn nhau không nói gì nữa, bé lặng lẽ kéo cửa kính xe lên. Sao sao sao đúng, là do con chó này bất lịch sự, bé không thèm quan tâm đến nó nữa, không phải là bé sợ. Nhưng U vẫn luôn liếc nhìn Husky. Bé cứ lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không bình thường lại không thể nói rõ được. Husky của nhà hàng xóm, có đẹp như vậy không? Husky trong rừng âm thầm quan sát lúc lâu, thì chuyển động, nó vừa định men theo sườn núi nhào tới, thì phía trước đột nhiên có tiếng động cơ. Một chiếc ô tô chạy qua. Hai ba con Cố Khải Châu đang dọn dẹp đá và Husky đang âm thầm quan sát họ đều nhìn sang. Cố Sa dừng lại ở phía bên kia của gò đất. Cố Khải Châu nhìn vào chiếc xe, có vẻ ông đang thắc mắc tại sao giờ này lại có một chiếc xe như vậy chạy vào làng. Hai người một lớn một nhỏ bước xuống xe. Vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ người. Cố Khải Châu giải thích, bây giờ tạm thời không đi qua được, phải dọn đường mới có thể qua. Khi người bên kia bước đến, ông mới thấy rõ người phía trước là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Mặc dù ánh trăng mờ ảo, nhưng với ánh mắt sắc bén của mình, Cố Khải Châu cũng có thể nhìn ra được thiếu niên này có vẻ ngoài nổi bật, khí chất đặc biệt, ngay cả giọng nói cũng khác người thường. Giọng nói rõ ràng êm tai, nhưng âm thanh lại khiến cho người nghe cảm thấy mới lạ. Chú có cần giúp không ạ? Thiếu niên lễ phép nói, giọng điệu nhàn nhạt. Cố Khải Châu sững sờ một lúc lâu mới trả lời, có. Cậu ta thực sự là một thiếu niên ưa nhìn. Khác với khí chất cao quý, động tác nâng tảng đá của chàng trai trông rất dễ dàng, sức lực không hề nhỏ. Một vài viên đá mà ngay cả Cố Khải Châu cũng không có ý định chuyển đi, cậu ta lại nhấc lên một cách dễ dàng, ném nó đi rất xa. Cố Diệu Diệu nhìn cánh tay mảnh khảnh của cậu thiếu niên, trong đầu hiện lên đầy dấu hỏi. Sự xuất hiện người này rất khó hiểu. Nếu không nhờ ngoại hình ưa nhìn, cộng thêm việc phía sau chỉ là một ông lão tóc bạc, cô đã nghi ngờ bọn họ có phải là cướp giữa đường hay không. Cố Khải Châu cũng có chút cảnh giác, nhưng ông khẳng định trên xe không có người nào khác. Sao sao chuyện này thực sự kỳ lạ. Nhưng cho đến khi thông đường xong, ông cháu này cũng không làm gì lạ cả. Hôm nay cảm ơn cháu, nếu không chúng ta sẽ phải dọn thêm một lúc nữa. Cố Khải Châu vừa bước lên xe vừa cảm ơn, cháu là người trong thôn sao, muộn vậy sao còn ra ngoài. Thiếu niên đáp, vâng, bọn cháu đi tìm một con cừu. Cố Khải Châu. Người này thực sự có chút không bình thường. Cừu nào ạ? U đang ngoan ngoãn ngồi trong xe vươn đầu ra, mọi người đang nói tới miên miên sao? Bấy giờ cậu thiếu niên mới chú ý đến U. Một đầu lông xù tròn vo. Trên khuôn mặt mềm mại là đôi mắt hạnh nhân như quả nho nước. Lập lòe lấp lánh như những vì sao. Miên miên là ai? Thiếu niên hỏi. U cười tít mắt, miên miên là bạn mới của em. Ồ. Trẻ con của nhân loại quả thật có chút kỳ quái. Tuy nhiên, dường như thiếu niên cảm nhận được gì đó trên người bé, cậu dùng một ánh mắt kỳ lạ dò xét bé, rồi mới nói. Mọi người đi trước đi. Trời tối, ở đây không an toàn. Cố Khải Châu vừa ngồi vào ghế lái xe, có chút nghi ngờ gật đầu. Được, hôm nay cảm ơn cháu rất nhiều, bọn cháu cũng đi sớm đi, muộn chút nữa đường sẽ càng tối hơn. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, quay người sang một bên rồi bước đi. Trông có vẻ chuẩn bị quan sát đám người Cố Khải Châu rời đi. Mà ông lão đứng sau cậu thiếu niên vẫn im lặng, chỉ đứng đằng sau cậu ta với một tư thế kỳ lạ. Sao sao sao hơi giống một người hầu tao nhã trong phim truyền hình Anh. Cố Khải Châu đột nhiên xuất hiện loại suy nghĩ này. Anh ơi! Lúc chuẩn bị rời đi, U bỗng nhiên nằm trên cửa kính xe gọi cậu. Có chuyện gì không? U lắc đầu chân thành nói với cậu ta. Anh nhìn đẹp trai quá, hi hi. Cố Diệu Diệu ở bên cạnh không nói, nên lời, ước gì có khe nứt nào đó để chui vào. Trông anh còn đẹp hơn anh Đinh Nghiêu. Cô biết ngay. Chiều nay còn khóc tạm biệt anh Đinh Nghiêu của bé, giờ nhìn thấy trai đẹp bên đường, trái tim đã bay theo người khác. Còn thẳng thắn khen người ta như vậy, có thể có tiền đồ một chút không? Ồ! Thiếu niên nhìn bé một cách kỳ lạ. Giống như lần đầu nhìn thấy một người như này vậy. Cậu suy nghĩ một chút, hình như là đang khen mình, vì thế cậu lịch sự đáp lại. Cảm ơn, em cũng rất xinh đẹp. Giọng nói êm tai của thiếu niên như gió mùa xuân, tuy giọng điệu hơi lạnh lùng, nhưng vẫn khiến cho U rất vui. Quả nhiên là một anh đẹp trai, còn tốt tính nữa. Bé thích những người ưa nhìn nhất. Vì vậy bé tự giới thiệu bản thân, cũng hỏi tên đối phương là gì. Thiếu niên vẫn có biểu cảm rất mới lạ, chớp mắt mấy cái, trả lời. Ung Trạch, anh tên là Ung Trạch. Cô bé với má lúm đồng tiền vẫy tay chào cậu ta, tạm biệt, anh Ung Trạch, em vừa nhìn thấy một con Husky rất hung dữ, anh đừng ở đây quá lâu. Ung Trạch sửng sốt. Cố Khải Châu, Husky đâu ra, con yêu, có phải con mệt quá rồi không? Cố Diệu Diệu, nếu mệt quá thì em ngủ một giấc đi. Ồ, thực sự có Husky mà, cực kỳ hung. Đèn hậu ô tô dần dần biến mất trong tầm mắt. Cậu lấy lại tinh thần, quay đầu nói với ông lão phía sau. Cô bé ấy nhìn thấy được. Có thể có chút huyết thống của loài yêu, nhưng cho dù là hiện tượng huyết mạch phản tổ, thì cũng rất hiếm thấy. Cậu ta vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Sao có lẽ là do cậu ít xuống núi, cho nên thấy mọi thứ đều mới lạ. Trước tiên không cần quan tâm đến điều đó. Ông Trạch nhìn Husky ẩn mình trong bóng cây, lùi lại một bước, rồi đột nhiên dùng sức nhảy về hướng đó. Khoảnh khắc ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen. Bóng dáng thiếu niên giữa không trung biến thành một con sư tử nhỏ màu vàng. Bóng đen ẩn hiện trong bóng tối mới chạy được hơn 10 mét, lập tức bị một con sư tử nhỏ vồ xuống đất. Cho dù là sói trưởng thành, cho dù có vùng vẫy như thế nào cũng không di chuyển được chân của sư tử nhỏ. Dưới ánh trăng, sư tử nhỏ với bờm vàng oai phong lẫm liệt đã lộ ra một chút khí thế của chúa Sơn Lâm. Chạy cái gì? Không chơi nổi nữa à? Chương 44, Surprise. Lúc nhóm UU về đến Cố Trạch cũng đã gần 10 giờ. Sau khi nhận được điện thoại, dì Trương vẫn luôn chờ ở cửa nhìn ngó xung quanh, thấy có xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự, thì kêu với vào trong. Phu nhân, thiếu gia Tịch Xuyên, bọn họ đã về rồi. Úc Lan đang nằm đắp mặt nạ ở sofa, nghe vậy thì khép áo choàng lại, đi ra ngoài cửa. Trên lầu, Thẩm Tịch Xuyên mở cửa sổ ra cũng thấy được chiếc xe quen thuộc đi tới bên này, cậu đẩy cửa đi tới cầu thang, để xuống lầu dưới. Mới đến khúc ngoặt cầu thang, cậu đã đụng phải một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Anh! Đôi chân ngắn tròn vo chạy bước nhỏ tới bên chân Thẩm Tịch Xuyên, ôm chặt chân cậu. Anh hai, anh có nhớ em không ạ? Cô nhóc tì cầm vào đầu gối cậu chớp chớp mắt, mặc dù đi đường mệt mỏi, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Thẩm Tịch Xuyên rũ mắt nhìn bé, không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng nhéo mặt bé. Không có được đáp án, cô bé mếu máo, quay đầu lại cáo trạng với mọi người. Anh hai không nói nhớ con. Úc Lan ở nhà nhiều ngày với Thẩm Tịch Xuyên cũng đã tập thành thói quen. Mấy ngày nay số câu Thẩm Tịch Xuyên nói với bà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứa nhỏ này trời sinh đã trưởng thành sớm. Tuy rằng không khiến người khác phiền toái, nhưng lại có vẻ xa lạ không thân cận. Một người như vậy mà nói nhớ người khác mới là chuyện lạ. Không có ai đáp lại UU, Thẩm Tịch Xuyên yên lặng xoay người, đi vào trong phòng bếp cầm một đồ vật ra. Có lẽ em càng muốn cái này hơn. UU nhìn chăm chú, mắt to quả nhiên sáng lên. Sữa bò của em. Hai tay nhỏ vui mừng hớn hở nhận lấy, nhìn dáng vẻ này đúng là muốn sữa bò vị dâu tây hơn là anh trai nói nhớ bé, nhưng mà nửa ngày bé cũng không vặn được nách, gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống. Thẩm Tịch Xuyên thấy thế vặn ra cho bé, cô nhóc ừng ực uống một ngụm lớn. À, thoải mái. Cố Diệu Diệu đi ngang qua nhìn dáng vẻ dễ dàng thỏa mãn của bé, vẻ mặt khó hiểu. Lan Lan, chúng ta trở về có mang quà cho mọi người, lại đây nhìn xem. Nói đến quà, UU cũng rất vui vẻ, mà phụ họa. Ba ba và UU cùng nhau chọn, con có cả quà cho anh đấy. UU vừa định đẩy anh trai bé qua xem, không nghĩ tới Thẩm Tịch Xuyên lại giơ tay bế bé ngồi vào trong lòng, sau đó ghế dựa tự động chậm rì rì tiến về phía trước. Ba, cái xe này có thể tự đi. Chơi vui không? Vui à? Có cái này anh trai sẽ không phải đi bộ. Cũng không cần phải đẩy xe sao. Hu hu thật hâm mộ, bé cũng muốn bản thân không cần phải tự đi. Chờ đến khi Úc Lan và Thẩm Tịch Xuyên đều đứng trước cốp xe, Cố Khải Châu mới chậm rãi ấn nút mở cốp. Đây là anh và UU cùng chuẩn bị cho mọi người bất ngờ, anh biết nó vô cùng lãng mạn, Lan Lan em cũng không cần quá cảm động. Cốp xe chậm rãi mở ra. Khi cốp xe còn chưa hoàn toàn mở ra, Út Lan nhìn thấy cành lá màu xanh của bó hoa được bó bằng giấy gói trắng có chút vừa lòng, nhưng mà sau khi hoàn toàn mở ra. Út Lan. Thẩm Tịch Xuyên. Cố Khải Châu, surprise. Cố Khải Châu, Út Lan bị dọa đến mặt nạ cũng rơi xuống, đây là bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em. Không thấy được phản ứng muốn thấy, Cố Khải Châu có chút nghi hoặc, không đợi ông đi lên xem xét, UU đã hưng phấn kêu lên. Niên niên. Cố Khải Châu. Vốn dĩ sau cốp xe chỉ có bó hoa bây giờ lại có thêm con cừu non mà UU vừa kêu, thoáng cái đã nhảy từ cốp xe ra, bổ nhào vào người UU. Bị. Tiếng cừu kêu nha, và GT. Con cừu nhỏ lắc lắc lỗ tai, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Vài ngày sau Thẩm Tịch Xuyên mới tiếp nhận được con cừu nhỏ là bạn tốt của UU, hơn nữa còn trộm chui vào cốp xe đi theo bé về nhà. Em là công chúa Disney gì gì đó à, vì sao lại có thể nói chuyện với động vật? Thẩm Tịch Xuyên nhìn UU đơn phương nói chuyện vui vẻ với Niên Niên ở trong sân, thật sự không hiểu được. Ngay từ lúc phát hiện Niên Niên đi theo, phản ứng đầu tiên của Cố Khải Châu là muốn cho người đưa nó trở về. Nhưng mà lúc này UU lại không đồng ý, đúng lý hợp tình nói. Là Miên Miên chủ động muốn về cùng con, nó khẳng định không vui, ba, mọi người không thể đưa nó đi, như vậy, con và Miên Miên đều sẽ rất đau lòng. Cô nhóc cắt cao ôm con cừu non, cuộc cường không chịu buông tay. Chú cừu non đối với vận mệnh của mình hoàn toàn không biết gì cả tùy ý để bé ôm, chân nó đặt trên vai bé, đôi mắt nhỏ tròn xoe vô tội lại mờ mịt. Út Lan không hiểu vì sao bé cố chấp đối với một con cừu như vậy. Nó chỉ là một con cừu sẽ không đau lòng đâu. UU gấp đến độ muốn khóc, dùng sức lắc đầu. Không phải, Miên Miên là bạn của con, bạn bè phải chia xa nhất định sẽ đau lòng. UU ôm Miên Miên không dám buông tay, sợ chỉ cần buông lỏng tay, ba mẹ sẽ đưa nó đi, bản thân sẽ không còn được gặp lại nó nữa. Miên Miên núp ở cốp xe một đường theo bé về nhà, nhất định là nó muốn ở bên cạnh bé. Đây là người bạn đầu tiên của UU, bé nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Cố Khải Châu không có cách nào, đành phải bảo Đinh Nghiêu liên hệ với chủ trang trại kia một chút, nếu UU thích như vậy, mà con cừu non này còn rất có linh tính, thôi thì dứt khoát mua lại để cho bé nuôi. Không ngờ Đinh Nghiêu nói, anh gọi điện thoại hỏi, chủ trang trại lại nói ở đó không thiếu cừu. Miên Miên cứ như vậy mơ mơ màng màng được giữ lại. UU tạm thời không cần đi nhà trẻ, sau đó Út Lan và Cố Khải Châu thương lượng quyết định mời gia sư tới giảng bài cho bé, giáo viên cũng đã trải qua kiểm tra kỹ lưỡng. Tương đối đáng tin cậy. Vì thế ngày thường ngoại trừ thời gian học, ban ngày anh chị bé đi học, UU sẽ chơi với Miên Miên. Ban đầu UU cũng dựng lều, vây hàng rào cho Miên Miên ở trong sân. Sau này bé lại bá chiếm lều của Miên Miên, thường xuyên dùng để ngủ trưa. Cuối cùng, vào một ngày, Cố Diệu Diệu tan học về nhà, thấy con cừu nhỏ trắng như tuyết đáng yêu bị một người dùng dây chun đủ màu sắc buộc lông thành từng nhúm một, kẹp tóc nhỏ màu hồng phấn kẹp ở lỗ tai. Ngay cả trên mặt Miên Miên cũng bị UU dùng đồ trang điểm cho trẻ em vẽ đủ loại màu sắc, ngoài miệng còn tô son môi tươi đẹp. Chú cừu non ngây thơ mờ mịt gì cũng không biết, còn tùy ý để UU dắt nó đi khoe với Cố Diệu Diệu. Chị ơi, đẹp không đẹp không? Cố Diệu Diệu nhìn chú cừu non bị hóa trang thành quỷ. Hóa trang thành như vậy mà nó cũng không đá em, thật là tình bạn thắm thiết. Nhìn vẻ mặt chị gái phức tạp, UU quay đầu an ủi Miên Miên. Không sao. Chị ấy không hiểu, UU trang điểm cho cậu rất xinh, thật đó. Miên Miên lắc lắc đầu, cười cười. Vào ngày thứ ba sau khi kết thúc buổi mùa quay đầu tiên, bản đã qua chỉnh sửa biên tập chính thức được phát hành. Tuy rằng bản Livestream đã rất hot, nhưng khẳng định bản ghi hình sẽ thu hút nhiều người xem hơn. Vì thế ngày chính thức phát hành, một nhà năm người Cố gia ngồi ở trên sofa cùng nhau xem bản biên tập. UU thấy bản thân khóc bởi vì không được ăn kẹo, còn bị con ngỗng lớn đuổi theo. Thậm chí còn thấy khoảnh khắc thổi bong bóng nước mũi trước mặt Đinh Nghiêu còn bị phóng to. UU hoảng loạn hỏi. Mẹ ơi, cái này mọi người đều sẽ nhìn thấy ạ. Mặc dù Út Lan xem lần thứ hai, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, UU của chúng ta hiện tại là tiểu minh tinh, mọi người đều biết đến con, vui không nè. Vẻ mặt UU cứng lại, ngây người 2 giây rồi lập tức sụp đổ. Con không cần làm tiểu minh tinh OAAA, con không cần mọi người nhìn thấy. Nhìn thấy bong bóng nước mũi của con. Út Lan rất muốn đồng cảm an ủi bé, nhưng mà trẻ con khóc lên thật sự rất đáng yêu, bà đành phải nén cười an ủi bé. Được được được, mẹ không cười, mẹ không cười. Thẩm Tịch Xuyên mím môi, cũng nỗ lực khắc chế khóe môi muốn cong lên. Cố Diệu Diệu thấy thế trừng cậu một cái, đại ý có thể là cậu dám cười ra tiếng tôi liền cắn cậu. Trong tập này của chương trình, ngoại trừ UU mọi người đều xem rất vui vẻ, chỉ có UU đáng thương khóc nấc, điên cuồng đung đưa, nếu ai dám chê cười bé, bé liền khóc cho người đó xem. Nhưng mà đến cả Thẩm Tịch Xuyên cũng không nhịn được, quay mặt đi cười rất nhiều lần. UU đáng thương lại bất lực, cuối cùng ủy khuất ngã vào trong lòng Cố Diệu Diệu. Cô vẫn là chị tốt nhất. Chị gái bé sẽ không cười bé. Bọn họ đều hư. Cố Diệu Diệu vỗ vỗ phía sau lưng bé, yên tâm, chị đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bất luận buồn cười kiểu nào cũng sẽ không cười. Sau đó, đoạn preview tiếp theo phát sóng đến đoạn UU bị một viên kẹo thua mua, bán đi cả bé và đám nhỏ. Trừ khi không nhịn được. Ngu. Cả chị gái cũng không yêu bé. Trong lòng bế tắc UU đi bộ trong sân, ôm Miên Miên chuẩn bị ngủ, bé hát. Không ai THUNG khoảng KHONGIEU khoảng U là một bông cải thìa trong đất. Miên Miên bì. Độ hot của show giải trí quốc dân quả thật đã khiến UU trở thành tiểu minh tinh nhà nhà đều biết. Nhưng mà đối với đứa nhóc đóng cửa không ra ngoài, cũng bị cấm lên mạng như UU mà nói thì không có quan hệ gì thiết thực lắm. Ngược lại là họ hàng Úc Lan nghe nói UU và Đinh Nghiêu quan hệ rất tốt, còn nghe nói Đinh Nghiêu và Cố Khải Châu sẽ hợp tác, biết được thời gian Đinh Nghiêu và Cố Khải Châu bàn bạc kịch bản. Vì thế buổi tối liền đến thăm Úc Lan và UU. Dì của UU ngồi trên sofa, cười nói. UU, có phải đã lâu không gặp dì và chị họ hay không, sao không chào một tiếng? Tuy rằng là em gái của Úc Lan, nhưng Úc Thanh nhìn qua còn già hơn Úc Lan 10 tuổi. Con gái của bà là Khúc Ly Ly mới vừa lên cấp 3, là độ tuổi theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt nhất, xem show giải trí thấy em họ nhà mình có thể ở trong lòng idol làm nũng, cô ta ghen ghét đến mắt xanh lè. Úc Lan đi thẩm mỹ viện chưa trở về, Úc Thanh và Cố Khải Châu ở một bên hàng huyên, nhắc tới Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên. Diệu Diệu và UU đều là con gái anh, cũng không cần em nói, trong lòng anh rể khẳng định có cân nhắc. Nhưng mà con Thẩm Tịch Xuyên, mặc kệ nói thế nào, rốt cuộc cũng không phải con ruột, là kiểu thân sơ viễn cận, đúng không? Cố Khải Châu tập mãi thành thói quen, nhanh chóng đổi chủ đề. Mời cô uống trà, đây là của bạn bè tặng, hương vị không tồi, nếm thử xem. Khúc Ly Ly không biết Đinh Nghiêu khi nào tới, cô ta nhàn đến nhàm chán, hỏi UU ngồi một bên. UU, nghe nói em nuôi một con cừu non. Khúc Ly Ly liếc mắt nhìn Cố Diệu Diệu đang luyện đàn vi ô lông trong sân, người nhà quê mới nuôi cừu, nên nuôi chó mèo mới tốt. Mấy chủng quý ấy, chúng rất xinh đẹp. UU nghe không hiểu lời nói châm chọc mỉa mai của chị họ, nhưng bé cũng hoàn toàn không thích người chị họ này. Mỗi lần chị ta tới nhà, đều sẽ thuận tiện lấy đi món đồ chơi mà bé thích, bé nói cho ba, ba chị nói sẽ mua lại cho bé, cáo trạng với mẹ, mẹ lại tức giận cãi nhau với ba. UU không thích ba mẹ cãi nhau. Nhưng mỗi lần nhà chị họ tới, ba mẹ đều sẽ tranh cãi. Miên Miên rất xinh đẹp, UU cúi đầu nhỏ giọng nói. Em chỉ thích Miên Miên. Khúc Ly Ly nghe vậy trộm trợn mắt. Đứa em họ này của cô ta quả nhiên vẫn ngốc như vậy, rõ ràng có gia thế tốt như thế, vậy mà một chút cũng không biết tận dụng, nếu đổi thành cô ta, khẳng định sẽ tốt hơn con bé này nhiều. Em biết anh Đinh Nghiêu khi nào tới không? UU nghi hoặc, Đinh Nghiêu ca ca sẽ tới ạ. Khúc Ly Ly càng ghét bỏ, cô ta biết ngay đứa trẻ ngốc như UU đương nhiên không biết mà. Hôm nay anh ấy muốn tới nhà em nói chuyện hợp tác với Dượng. Bọn họ muốn cùng nhau quay một bộ phim. À, chị họ, làm sao mà chị biết được? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.